Đế Phi Lâm Thiên, chương 2968, 5876, tựa hồ có chút mất mặt a hát. Bọn hắn nhất định thất vọng rồi. Góc truyện audio.com, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhìn nàng kia tinh khiết được không có một tia tạp chất đôi mắt, Lâm Viễn Đường bọn người lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, Thanh Nguyên Đạo hội tựu muốn bắt đầu, chúng ta chạy nhanh khởi hành a, miễn cho lầm thời cơ. Bất quá mặc dù như thế, Lâm Viễn Đường cũng không dám lại tiếp tục cái đề tài này, không đều Cố Phong Hoa nhiều lời tựu kéo lấy nàng đi ra ngoài. Cho dù chính Dương Đạo Phủ đối với Thanh Dương Đạo Phủ sớm có chiếm đoạt chi tâm, nhưng Lâm Viễn Đường bọn người lá mặt lá trái, thực sự không có khả năng đều không có vãng lai, cho nên đối với chính Dương Đạo Phủ cũng là quen thuộc, biết đạo Thanh Nguyên Đạo sẽ ở nơi nào tổ chức. Dẫn Cố Phong Hoa trực tiếp hướng Đạo Phủ ở chỗ sâu trong tiến đến. Trên đường Cố Phong Hoa hiếu kỳ hỏi Thanh Nguyên Đạo hội tồn tại, mới biết được năm đó Thanh Nguyên Đạo phủ cường thịnh thời điểm, mỗi cách trăm năm sẽ triệu tập thiên vi tinh quân tọa hạ tất cả đại đạo phủ tề tụ một đường, đem tất cả gia dụng không thượng thiên tài địa bảo đạo đan thần khí lấy ra lẫn nhau giao dịch. Bởi vì khi đó Thanh Nguyên Đạo trì vẫn còn trong tay bọn họ, cái này thịnh hội cũng bị xưng là Thanh Nguyên Đạo hội. Về sau chính Dương Đạo Phủ cường thế quật khởi thay thế Thanh Nguyên Đạo Phủ địa vị, cũng kéo dài cái này một truyền thống, từng trăm năm triệu tập tất cả đại đạo phủ tụ hội một lần. Bởi vì Thanh Nguyên Đạo Trì đã rơi vào hắn tay, cũng dễ dàng tên chính Dương Đạo Trì, cho nên cái này thịnh hội cũng đổi. Tên chính Dương Đạo hội, chỉ có điều Lâm Viễn Đường bọn người bôi bất quá mặt mũi, hay là xưng là Thanh Nguyên Đạo hội mà thôi. Một đường nhanh đuổi chậm đuổi, ngược lại là không có tới trễ, một đoàn người đuổi tới ở vào phủ quân bọc hậu phương Sơn Cốc đạo tràng lúc đạo hội giờ mới bắt đầu. Sơn Cốc hai bên, 20 chương bàn dài theo thứ tự triển khai, tất cả phủ quân chính xuất ra chuẩn bị cho tốt kỳ chân dị bảo mang lên mặt bàn, dùng cung cấp người khác chọn lựa. Lâm Viễn Đường hiển nhiên cũng sớm có chuẩn bị, dẫn mấy người đi vào một chương bàn dài đằng sau, xuất ra một cây gốc đạo linh thảo xếp đặt đi lên. Cố Phong Hoa bắt đầu còn không có cảm thấy có cái gì, về sau tinh tế một đôi so cũng cảm giác có chút không phải mùi vị. Nhà mình trước mặt bàn dài lên, từ đầu tới đuôi tất cả đều là đạo. Linh thảo, mà mặt khác tất cả đại đạo phủ bàn dài lên, tắc thì bày đầy các thức cùng dạng kỳ chân dị bảo, có Cố Phong Hoa tại thiên lục thượng bái kiến, có đúng là thấy cũng chưa từng thấy qua. Mà từ nơi này chút ít kỳ chân dị bảo thượng ẩn ẩn tàn mát ra đạo vận đến xem, hiển nhiên không có một kiện là vật tầm thường. Cố Phong Hoa nhớ lại một chút, mình ở Thanh Nguyên Đạo Phủ tàng chân các nhìn thấy qua cái kia chút ít cái gọi là kỳ chân dị bảo, thật đúng là không có biện pháp cùng người khác những, này chân tàng so sánh với, cũng chỉ có đạo linh thảo xem như miễn cưỡng lấy được đi ra tay. Không, không đúng, kỳ thật liền đạo linh thảo đều không thế nào lấy được ra tay. Trước đó vài ngày đem thiên lục từ đầu tới đuôi đọc qua một lần, lại thử luyện chế ra mấy thiên đạo đan, Cố Phong Hoa hôm nay. Đối với đạo linh thảo cũng có chút ít hiểu rõ, biết đạo linh thảo nhất nhìn chúng cũng là đạo vận hai chữ, cho nên đạo linh thảo phát triển cũng không giống vô cực thánh thiên như vậy ỷ lại thiên địa linh khí. Tại vô thượng thiên, cho dù linh khí lại dồi dào lại tinh khiết cũng không đủ thời gian, đạo linh thảo cũng khó có thể thai nghén ra đầy đủ đạo vận. Cho nên, cân nhắc đạo linh thảo phẩm chất giá trị một cái mấu chốt nhân tố tựu là năm. Nhà mình mang lên mặt bàn những, này đạo linh thảo tối đa cũng bất quá mấy ngàn năm phần, mà mặt khác đạo phủ ngẫu nhiên mang lên một cây đạo linh thảo, lại không có chỗ nào mà không phải là vạn năm đã ngoài, thậm chí mấy vạn năm phần đều chẳng có gì lạ. Cái này tinh tế vừa so sánh với phía dưới, tựa hồ có chút mất mặt a hát. Lâm Viễn Đường bắt đầu cũng không có để ý, về. Sau chú ý tới Cố Phong Hoa ánh mắt tả hữu xem xét, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi bắt đầu. Trên thực tế Thanh Nguyên Đạo Phủ tuy nhiên xưa đâu bằng nay, nhưng cũng không trở thành cùng đến chỉ còn đạo linh thảo tình trạng, ngoại trừ tàng chân các hắn quý phủ cùng hai vị phủ chính trong nhà cũng còn chân tàng lấy một ít thiên tài địa bảo. Bất quá dĩ vãng tham gia Thanh Nguyên Đạo hội, chính Dương Đạo hội tất cả gia cảnh phủ đô sẽ có giữ lại, ai cũng sẽ không nhẹ ý bạo lộ của cải, bọn hắn lần này mang theo Phong Hoa đến chính Dương Đạo phủ, vốn là không nghĩ khiến cho người bên ngoài chú ý, tự nhiên muốn ít xuất hiện làm việc, cho nên cũng không có cố ý chuẩn bị, chỉ là tùy tiện dẫn theo chút ít đạo linh thảo tới. Ai biết mặt khác tất cả gia cảnh phủ lần này trái ngược thông thường, ra tay một cái so một cái xa xỉ. Đây không phải ngay trước mặt Phong Hoa đánh mặt của bọn hắn sao? Hàn phủ quân, các ngươi đây là đem chấn phủ chi bảo đều lấy ra nữa à, không muốn làm cho Cố Phong Hoa xem thường nhà mình đạo phủ, Lâm Viễn Đường vẻ mặt u hoán hỏi bên cạnh lão giả nói, người này lão giả đúng là hôm qua bái kiến Hàn Đạo Thành Hàn phủ quân. Lâm phủ quân ngươi không biết sao, Hàn Đạo Thành nhìn bên cạnh một bàn này từ đạo linh thảo tự hồ đã minh bạch cái gì kinh ngạc nói. biết đạo cái gì, Lâm Viễn Đường cùng Trang Mộng Điệp, Trần Tư Duyên, Tô Quang mấy người đều là vẻ mặt mờ mịt. Chính Dương đạo phủ trước đó vài ngày sai người đưa tới lịch lãm rèn luyện lệnh bài thời điểm, đặc biệt dặn dò một tiếng, nói Chính Dương đạo phủ ra một gã đan đạo kỳ tài, mượn lần này đạo hội cơ hội, sẽ giúp tất cả đại đạo phủ luyện chế đạo đan, để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Những thiên tài địa bảo này bày ra đến tựu là cho bọn hắn xem. Hàn Đạo Thành giải thích nói, đan đạo kỳ tài, Lâm Viễn Đường mấy người đều là biến sắc. Tu tập đan đạo phí thần phí lực thế cho nên luyện đan sư phần lớn tu vi không cao tấn chức càng khó. Điểm này đặt ở bất luận cái gì vị diện cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên, tại vô thượng thiên, đạo đan sư so tầng dưới vị diện càng thêm khó được cũng càng thêm chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Chính Dương đạo phủ có được 5 tên hóa thánh, thực lực vốn cũng rất mạnh, nếu là ra lại một gã thực lực không tầm thường đạo đan sư, chẳng phải càng là như hổ thêm cánh, bọn hắn Thanh Nguyên đạo phủ chẳng phải là càng khó có thời gian xoay sở. Có lẽ bọn hắn chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, bồi dưỡng. Một gã đạo đan sư nào có dễ dàng như vậy? Trang Mộng Điệp nhếch miệng không cho là đúng nói, ánh mắt lại rõ ràng lập lòe bất định. Đúng đúng đúng, nghĩ tới ta Thanh Nguyên đạo phủ ngày xưa cường thịnh thời điểm, bồi dưỡng được đạo đan sư cũng giải rác không có mấy. Chính Dương đạo phủ tuy nói mấy năm này thế không tệ, nhưng so với năm đó Thanh Nguyên đạo phủ còn kém khá xa, có thể nuôi dưỡng được cái gì ra dáng đạo đan sư? Trần Tư Duyên cũng khinh thường nói, thế nhưng mà như thế nào nghe như thế nào lực lượng chưa đủ, mà càng giống ta an ủi. Thật đáng tiếc bọn hắn nhất định thất vọng rồi, liền ta an ủi cơ hội đều không có. Lão phu Chính Dương đạo phủ phủ giam khấu sơ thần, bái kiến chư vị đại nhân. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, một gã thân hình gầy lão giả đi vào bầy đặt tại chủ vị bàn dài về sau. Chắp tay nói ra, tất cả mọi người lại là hiếu kỳ, lại là chờ mong nhìn về phía khấu sơ thần. Đối với vị này Chính Dương đạo phủ phủ giam, bọn hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm, đoán được hắn lúc này mở miệng hơn phân nửa là chỉ điểm bọn hắn dẫn kiến vị kia đan đạo kỳ tài. Trước đây đã thông báo qua các ngươi, nói bản phủ ra một gã đan đạo kỳ tài, hội mượn lần này Chính Dương đạo hội cơ hội, giúp mọi người luyện chế một ít đạo đan. Tại hạ bất tài, là được tên kia đan đạo kỳ tài. Khấu sơ thần phong thanh vân đạm cười nói, cái gì, hắn chính là tên đan đạo kỳ tài. Nghe vậy, trong sơn cốc vang lên một mảnh kinh hô. Lâm Viễn Đường cùng Trang Mộng Điệp mấy người liếc nhau, tâm nhưng lại mãnh liệt trầm xuống. Khấu sơ thần chính là tên đan đạo kỳ tài, điều này sao có thể? Tuy nói đan đạo cũng là ngàn, vạn đại đạo một trong, thậm chí có thể nói là đại đạo bên trong đích đại đạo, nhưng tựu đan đạo bản thân mà nói, đối với thực lực tăng lên cũng không bất luận cái gì trợ giúp, ngược lại còn có thể ảnh hưởng tu vi tăng lên. Cho nên, đã đến chí thánh về sau, ngoại trừ những cái kia sớm đã say mê đan đạo không cách nào tự kiềm chế tu luyện giả, đã có rất ít người lựa chọn tu tập đan đạo, thậm chí rất nhiều thiên tư tuyệt hảo luyện đan sư còn có thể lựa chọn buông tha cho đan đạo từ nay về sau toàn tâm tu luyện. Khấu sơ thần mấy tuổi đã không nhỏ rồi, nếu là hào hào tu luyện, vẫn còn có tấn chức đạo thánh cơ hội, nhưng nếu như phân tâm tại đan đạo tuyệt đối không cách nào tấn chức đạo thánh, hắn cái này rõ ràng tựu là tự hủy tương lai. Cái này cũng chính là tất cả phủ phủ quân phủ chưa kịp chi kinh ngạc địa phương, nhưng đồng thời cũng là lệnh Lâm Viễn Đường mấy người đứng ngồi không yên địa phương. Nếu như đổi thành người khác như thế nói lớn không ngượng tự xưng đan đạo kỳ tài, bọn hắn hơn phân nửa hội xì mũi coi thường. Vô thượng thiên 720 tinh vực hạ hạt tu luyện vị diện tính bằng đơn vị hàng nghìn, cái gọi là thiên tài kỳ tài nhiều hơn đi. Nhưng đã đến vô thượng thiên còn có mấy người cảm dĩ kỳ tài tự cho mình là, huống chi hay là đan đạo kỳ tài. Đa tình tự cổ không như hận thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương,